Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, bắt cóc. Trong phòng tiếp khách, thật rất xin lỗi, Mại Á quán trưởng, Lâm Lôi khiêm tốn nói ra, cái này thạch điêu ta tạm thời thật không muốn đấu giá, cũng không muốn triển lãm, thế nhưng ta có thể cam đoan, nếu như ta về sau muốn bán đi cái này thạch điêu, hoặc là muốn triển lãm, khẳng định lại xin các ngươi Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hỗ trợ. Mại Á quán trưởng chống quải trượng, mỉm cười nhìn Lâm Lôi. A, không cần để ý, ta lần này đến, muốn để ngươi tác phẩm đi chúng ta hội quán triển lãm là thứ yếu. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn một chút chúng ta thạch điêu giới ước vạn năm khó gặp thiên tài. Mà lúc này đây, tửu điếm người phụ trách lại đi đến. Vị kia người phụ trách đối Mại Á tổng quán trưởng áy náy cười cười. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi cùng Gia Lỗ. Gia Lỗ thiếu gia, Lâm Lôi thiếu gia, Lai Nhân Đế Quốc một đạo nhân mã đã đi tới tửu điếm bên ngoài. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lâm Lôi thiếu gia. Ha ha, Mại Á quán trưởng cười đứng dậy. Xem ra Lâm Lôi ngươi bây giờ bề bộn nhiều việc a. Vậy ta liền không quấy rầy, trước cáo từ. Nói xong Mại Á quán trưởng mang theo dưới tay mình rời đi phòng khách. Lâm Lôi nhìn xem tửu điếm người phụ trách, mời hỗ trợ ngăn cản một chút, ta hiện tại không muốn gặp tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh người. Lâm Lôi phi thường dứt khoát cự tuyệt hết thảy đến mời chào người khác. Lâm Lôi phi thường rõ ràng, nếu như hắn hiện tại cùng tứ đại đế quốc hoặc là hắc ám đồng minh người gặp mặt, khả năng này gây nên quang minh giáo đình một bên mãnh liệt bất mãn. Dù sao một khi gặp mặt, dù cho chính mình không có đáp ứng đối phương, có thể quang minh giáo đình người dù sao không tại hiện trường, bọn hắn tự nhiên sẽ hoài nghi, mà lại quang minh giáo đình một phương thế lực tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục bên trên cũng là rất mạnh, không thể so với bất kỳ một cái nào đế quốc yếu. Lâm Lôi cũng không cần thiết nhất định phải gia nhập vào đế quốc khác hoặc là hắc ám đồng minh bên trong đi. Sau 3 ngày, đi tới Phân Lai thành trong xe ngựa bên trong chỉ có Lâm Lôi cùng Gia Lỗ, mà Lôi Nặc, Kiều Trị hai người thì là tiếp tục ở tại học viện bên trong. Lão Tam, người thật là sáng suốt a. Cái này 2-3 ngày tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh vậy mà đều có người muốn cùng ngươi gặp mặt. Gia Lỗ vừa cười vừa nói, đến cùng Lâm Lôi gặp mặt người đều là tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh tại thần thánh đồng minh một chút một ít sự vụ người phụ trách, những nhân vật kia đều không phải là đại nhân vật gì. Dù sao 17 tuổi cấp 7 song hệ ma pháp sư. Tin tức này muốn truyền đến tứ đại đế quốc cùng hắc ám đồng minh, vẫn là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Dù sao lẫn nhau khoảng cách quá mức xa xôi. Những cái kia tại thần thánh đồng minh thế lực khác người phụ trách, cũng là mình làm quyết định tới gặp Lâm Lôi. Đáng tiếc, đều bị Lâm Lôi cự tuyệt ở ngoài cửa. Gia Lỗ, cất chứa ta 3 lỗ khắc gia tộc truyền thừa bảo vật cái kia, gọi Lư Tạp Tư gia tộc. Nếu như ta muốn từ trong tay bọn họ muốn về chiến đao, tàn sát, thật có độ khó. Lâm Lôi lần này xuất phát đi tới Phân Lai thành, chính là vì vấn đề này. Gia Lỗ nhẹ gật đầu. Đúng, ta ngay từ đầu sốt ruột nói cho ngươi, không có quá chú ý gia tộc này. Hiện tại xem ra, cái này Lư Tạp Tư gia tộc không tầm thường đây này. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mấy trăm năm trước liền cất chứa gia tộc mình truyền thừa chi bảo. Ít nhất nói rõ gia tộc này không phải mới phát gia tộc. Lư Tạp Tư gia tộc cũng coi là một cái tương đối gia tộc cổ xưa, có được gần 1000 năm lịch sử. Tại toàn bộ Phân Lai Vương quốc bên trong mặc dù tài phú chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng là tại quý tộc bên trong lực ảnh hưởng lại phi thường lớn. Trọng yếu nhất là Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng là một cái phi thường ngoan cố lão gia hỏa. mà lại cực kỳ thích cất giữ. Gia tộc của ngươi món kia truyền thừa chi bảo, thế nhưng là vị thứ nhất long huyết chiến sĩ thiếp thân vũ khí. Mặc dù long huyết chiến sĩ đã qua ngàn năm không có xuất hiện qua, có thể cái này vũ khí dù sao ý nghĩa phi phàm. Mà lại gia tộc của ngươi cái này vũ khí, giá trị tối thiểu nhất có hơn mấy chục vạn kim tệ nhiều. Có thể dù cho có kim tệ, lấy Lư Tạp Tư gia tộc tộc trưởng ngoan cố trình độ, chỉ sợ cũng rất khó đem tới tay a. Gia Lỗ cảm thán nói ra, có vài người, không phải chỉ dựa vào kim tệ liền dùng. Lâm Lôi, nếu như ta để cho ta nhị thúc giúp đỡ chút, sử dụng một chút chúng ta thương hội mạng lưới quan hệ, cho cái kia lão ngoan cố một chút áp lực, vấn đề này độ khó liền không lớn. Gia Lỗ đề nghị. Lâm Lôi biết rõ Gia Lỗ là một mảnh hảo tâm, thế nhưng là Lâm Lôi thật không thích để người khác hỗ trợ. Ta thử trước một chút đi, nếu như ta thực sự không tốt, lại mời Gia Lỗ lão đại người hỗ trợ. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, bỗng nhiên Lâm Lôi cảm giác được cái mông bên cạnh rối loạn tưng bừng. Sau đó bối bối cái kia tiểu thân thể liền từ bên cạnh xông ra. Bối bối mở ra cái kia nhập nhèm con mắt nhìn thoáng qua Gia Lỗ. Sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Cùng lúc linh hồn đường rẽ. Lão đại, xe ngựa này tốc độ thật chậm. Ta đều ngủ một giấc. Thế nào còn chưa tới phân lai thành. Lâm Lôi một thanh ôm lấy bối bối. Tốt, đừng làm rộn. Một hồi sẽ qua mà nên đến. Bỗng nhiên, a, mấy tiếng kêu thảm thiết. Xe ngựa bỗng nhiên ngưng xuống. Ngồi ở trong xe ngựa Lâm Lôi cùng Gia Lỗ cũng cảm thấy xe ngựa nhoáng một cái. Gia Lỗ biến sắc, không tốt, còn xin Lâm Lôi cùng Gia Lỗ thiếu gia trước ra một chút. Bên ngoài truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm chói tai. Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hai người nhìn nhau. Đối phương có thể tại bọn hắn không có chút nào phát giác phía dưới liền khốn trụ bọn hắn. Phần này thực lực có thể mạnh hơn bọn họ nhiều. Bọn hắn cũng không có làm nhiều phản kháng liền từ xe ngựa bên trong đi ra ngoài. Vừa xuống xe ngựa, Lâm Lôi, Gia Lỗ hai người sắc mặt chính là biến đổi. Giờ phút này cái kia hai tên chiến sĩ cấp 7 hộ vệ đã từ trên ngựa quẳng xuống. Máu tươi lưu một chỗ, ngay cả tên kia mã phu cũng đổ xuống. Chiến sĩ cấp 7 đều không có thế nào phản kháng liền bị giết chết. Thực lực đối phương cường đại rõ ràng. Gia Lỗ, Lâm Lôi hai vị thiếu gia, chúng ta không còn ác ý. Chúng ta chỉ là muốn mời Lâm Lôi đến chúng ta cái kia ngồi xuống mà thôi. Còn Gia Lỗ thiếu gia, chúng ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Giờ phút này cách đó không xa đang có 3 tên thanh y nam tử đứng vững. Cầm đầu một vị nam tử mặt sẹo đang mở miệng nói ra. Chiến sĩ cấp 7 chết. Gia Lỗ mặc dù tức giận thế nhưng không có phát tác. Dù sao hắn nhận thức đến lẫn nhau thực lực sai biệt. Nam tử mặt sẹo cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi không nên phản kháng. Tên thủ hạ đều có thể tùy tiện bắt lại ngươi. Đừng nói ta, hiện tại ngươi phải làm chính là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Không biết ngươi là tự nguyện đâu, vẫn là để chúng ta dùng sức mạnh. Lâm Lôi nhìn bên cạnh Gia Lỗ một chút. Lâm Lôi quả thực không muốn liên lụy Gia Lỗ. Lão Tam, chớ cùng bọn hắn đi. Gia Lỗ vội vàng nói. Lâm Lôi trong lòng rất rõ ràng. Cái này 3 cái cường giả chỉ sợ không phải Hắc Ám Đồng Minh địa. Chính là tứ đại đế quốc bên trong một bên. Lấy đối phương thực lực. Chỉ sợ chính mình cùng, bối bối, toàn lực xuất thủ đều khó mà lấy lòng. Huống chi, đối phương tìm chính mình, khẳng định là muốn chính mình gia nhập bọn hắn. Ít nhất sẽ không hại chính mình. Tốt, ta đi với các ngươi. Lâm Lôi gật đầu nói. Vị kia nam tử mặt sẹo không khỏi nở nụ cười. Dạng này liền tốt, Gia Lỗ thiếu gia, hy vọng ngươi quên vừa rồi phát sinh sự tình. Nói xong nam tử mặt sẹo liền hướng bên cạnh hai tên. Nam tử xử một chút màu sắc. cái kia hai tên thanh y nam tử nhanh chóng lẻn đến Lâm Lôi bên người. Đi thôi, nam tử mặt sẹo lên tiếng. Lâm Lôi liền ôm Bối Bối, tại hai tên thanh y nam tử cưỡng ép xuống, bắt đầu hướng đông nam phương hướng đi tới. Lão đại, muốn hay không giết chết hai người này? Bên cạnh ngươi hai người này, ta còn nắm chắc giết chết bọn hắn. Bất quá cái kia tên mặt thẹo, ta liền không có nắm chắc. Bối Bối linh hồn truyền âm nói ra. Lâm Lôi biết rõ, Bối Bối chi giác phi thường chuẩn, mà lại hắn cũng suy đoán ra đến, tại bên cạnh mình hai vị này chỉ sợ là chiến sĩ cấp 8. Mà vị kia cầm đầu địa đao sẹo nam tử rất có thể chính là cường giả cấp 9. Có thể xuất động một tên cường giả cấp 9 cùng hai tên cường giả cấp 8. Không phải bình thường thế lực xuất động nổi. Bối Bối, khác xúc động, Lâm Lôi ngăn cản nói. Hiện tại cao thủ thế nào nhiều như vậy? Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Đức Lâm Kha Ốc đặc xuất hiện ở bên cạnh, cười híp mắt nhìn Lâm Lôi một chút. Ngươi bây giờ thân phận địa vị cũng khác nhau, tiếp xúc cao thủ tự nhiên khác biệt. Ta đã nói với ngươi rồi, tại Ngọc Lan Đại Lục bên trong, đạt tới cấp 7 mới xem như đi vào cường giả chi lâm. Tứ đại đế quốc, bất kỳ một cái nào đế quốc, thánh vực cường giả khả năng rất thưa thớt. Bất quá cường giả cấp 9 vẫn là có mười mấy cái. Vì ngươi xuất động một cái cũng không có gì. Một cái đế quốc hoặc là một cái đồng minh đều là mấy trăm triệu nhân khẩu. Vài ước nhân khẩu bên trong mới như vậy mười mấy cái cường giả cấp 9. Không sai biệt lắm ngàn vạn người bên trong mới có một cái cường giả cấp 9. Thực ra cường giả cấp 9 vẫn là cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Bọn hắn hiện tại là đi đâu? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi dò Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Nếu như ta liệu không tệ, ba người này hẳn là tại Hắc Ám Đồng Minh, cũng chính là Hắc Ám Giáo Đình. Bọn hắn hiện tại hẳn là muốn trước tiến vào Ma Thú Sơn Mạch, sau đó tại bên trong dãy núi Ma Thú bộ thẳng quan đảo Vô Cương đi tới phương Nam, chạy tới Hắc Ám Đồng Minh khu vực. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự tin hồi đáp. Lâm Lôi nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Tứ đại đế quốc, hai đại đồng minh trong lúc đó đều là có đóng giữ quân đội, mà bên trong dãy núi ma thú nhưng không có đóng giữ quân đội. Dù sao đối với những cái kia ma thú mà nói, bình thường quân đội căn bản chỉ là đồ ăn. Ma thú sơn mạch đối với chiến sĩ thông thường mà nói là hung địa, nhưng đối với một cái cường giả cấp 9, hai cái cường giả cấp 8 mà nói căn bản chính là một đầu đường bằng phẳng. Chỉ cần ba người này không tiến nhập ma thú sơn mạch trọng yếu nhất khu vực liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vừa rồi chiến đấu phát sinh mới, Gia Lỗ nhìn thoáng qua chết đi ba người, thở dài một hơi liền đi bộ đi tới Phân Lai Thành. Hắn vừa mới rời đi, nguyên địa lại đột nhiên toát ra một người áo đen. Người áo đen nhìn thoáng qua Lâm Lôi bị cưỡng ép phương hướng rời đi, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái đặc chế màu đen sáo dọc. U tương đương, một đạo quái dị địa thứ tai thanh âm từ sáo dọc. Đạo thanh âm này phi thường quái dị. Nếu có bốn người đứng tại sáo dọc bốn phương tám hướng, cái kia đứng tại Phân Lai Thành phương hướng người kia nghe được thanh âm, so đứng tại trái ngược tiếng người âm phải lớn hơn quá ngàn lần. Đạo này sáo dọc, cơ hồ đem tất cả thanh âm sóng âm đều trói buộc tại một cái phương hướng bên trên. Mà lại, đạo này sáo dọc đưa tin cũng không phải là dựa vào thanh âm, mà là dựa vào một loại đặc thù chấn động. Lâm Lôi ôm Bối Bối, phi thường khéo léo đi theo ba người này một đường đi tới. Đao này sẹo nam tử cũng rất hài lòng Lâm Lôi phối hợp. Thế nhưng là khi bọn hắn cách ma thú sơn mạch còn có 2-3 dặm thời điểm, nam tử mặt sẹo sắc mặt thay đổi. Hô, nam tử mặt sẹo cơ hồ trong nháy mắt liền thối lui đến Lâm Lôi bên cạnh. Sau đó lạnh lẽo nhìn chung quanh. Ra đi. Lập tức 6 tên bó sát người nam tử áo đen xuất hiện. Cái này 6 tên nam tử áo đen xuất hiện, Nam tử mặt sẹo cũng không hề để ý. Ánh mắt của hắn ngược lại khóa chặt ở phía xa. Còn gặp một tên áo bào đen lão giả. Một tên mặc áo vải lão giả từ nơi không xa cũng đi tới. Lâm Lôi là chúng ta thần thánh đồng minh người. Chúng ta thần thánh đồng minh người. Người vị này hắc ám giáo đình người, tài quyết giả, cũng dám cướp đoạt. Có phải hay không quá không đem chúng ta quang minh giáo đình để ở trong mắt? Tên kia áo bào đen lão giả lạnh giọng nói ra. Nam tử mặt sẹo cười cười. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trêu đến thứ tài phán trưởng ngươi tự thân xuất mã. A, mời được một vị khổ tu giả tới. Còn có chư vị sở tài phán, chấp sự, môn. Xem ra các ngươi rất coi trọng cái này Lâm Lôi a. Nam tử mặt sẹo mặc dù biết thực lực đối phương mạnh mẽ, có thể không lo lắng chút nào. Ta chỉ là muốn thỉnh Lâm Lôi đi chúng ta hắc ám đồng minh du ngoạn mà thôi. Đã các ngươi đều xuất thủ ngăn trở, quên đi. Nam tử mặt sẹo nhìn xem áo bào đen lão giả. Thứ tài phán trưởng, ta muốn ngươi một câu. Ta thả Lâm Lôi, ngươi thả ta cùng ta hai người thủ hạ. Thế nào? Áo bào đen lão giả rất rõ ràng. Trước mắt vị này nam tử mặt sẹo thế nhưng là hắc ám giáo đình, tài quyết giả. Thực lực mạnh, cho dù là chính mình muốn giết cũng có rất lớn độ khó. Bất quá chính mình lần này từ thần điện bên trong mời một vị khổ tu giả tới. Muốn giết chết đối phương cũng không khó. Thế nhưng là, Lâm Lôi còn tại trên tay đối phương. Tốt, ta bằng vào ta danh dự cam đoan. Người cùng ngươi hai người thủ hạ có thể đi. Thế nhưng nhất định phải lưu lại Lâm Lôi. Áo bào đen lão giả cũng không muốn cứ như vậy cùng đối phương chém giết một trận. Tốt, ta rời đi. Nam tử mặt sẹo rất dứt khoát liền trực tiếp quan đạo vô cương rời đi. Đồng thời còn cùng Lâm Lôi nhiệt tình lên tiếng kêu gọi. Lâm Lôi, nếu như về sau có thời gian có cơ hội, ngươi tùy thời có thể lấy đi chúng ta hắc ám đồng minh. Ha ha, chúng ta hắc ám đồng minh bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Nói xong, nam tử mặt sẹo cùng hai tên thủ hạ thân hình đột nhiên gia tốc. Du lưu lại ba đầu huyễn ảnh, ba người liền biến mất không thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.